đồng tử lão cũng biến thành màu vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Hàn chăm chú. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, từ khi ta thành tựu kiếm hoàng tới nay, ngươi là nhất kiếp kiếm hoàng thứ hai khiến cho ta vất vả như vậy. Tuy rằng ta sẽ không giết ngươi, nhưng nhất định phải làm cho ngươi nếm mùi đau khổ, cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch về cảnh giới như ải trời khó có thể vượt qua. Đệ nhất kiếm của Huyền Kim thập nhị kiếm lãnh ra ta, Kim Phá Thiên. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng vàng trên đại kiếm của Lãnh Khôi rực sáng, thần kiếm hiện ra một đạo hư ảnh cự kiếm dài 600 trượng. Hư ảnh này trong nháy mắt đã biến thành thực chất. Kiếm ý hệ kim sắc bén xông thẳng lên 9 tầng trời. Trong không trung, linh khí hệ kim mênh mông nhanh chóng hội tụ về phía hư ảnh cự kiếm kia, đồng thời có một cỗ khí tức huyền ảo rốt vào trong đó. Thần sắc thiếu niên tỏ ra trang nghiêm, thân hình nó nháy mắt hóa thành nhiều đạo tàn ảnh xung quanh Lãnh Khôi, không gian xung quanh ngưng kết lại, từng cơn chốt xoáy dần dần dâng lên xung quanh Lãnh Khôi. Tốc độ quá nhanh, Lãnh Phá đứng giữa không trung, ánh mắt lão hết sức lạnh lùng. Tốc độ này căn bản với tu vi nhất kiếp kiếm hoàng của Thạch Hàn không thể nào thể hiện ra được, chẳng lẽ đó là bộ pháp sao? Lãnh Phá thầm đoán trong lòng, đồng thời ý nghĩ bắt sống Thạch Hàn càng trở nên kiên định. Xem ra lão tổ tông đã đoán ra từ trước, bằng không cũng sẽ không hao phí thần lực giáng phân thân xuống dặn dò việc này. Tên Thạch Hàn này vô cùng quan trọng đối với Lãnh gia ta. Liên tiếp 49 bóng người ngưng thực từ bên cạnh Lãnh Khôi tụ lại, linh khí hàn băng kinh khủng từ bốn phía không gian hội tụ vào 49 bóng người kia. Thân ảnh nhỏ bé của Thạch Hàn giờ phút này trông có vẻ cao lớn hơn. Kiếm ý kinh khủng vẫn ẩn trong thần đình thức hải cũng đồng thời xuất hiện. Trên 9 tầng trời lập tức vang lên tiếng sầm rền cuồn cuộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Bạch Linh Lãnh gia, Trung, tiểu tử tiếp giỏi lắm. Lãnh Khôi quát lớn, đại kiếm trong tay cũng không thêm nhắm chính xác phương hướng, cứ chém bừa vào không trung. Kiếm ý phong mang mênh mông khiến cho không gian sinh ra run rẩy kịch liệt. Không gian động hư kinh khủng hiện ra dày đặc giữa không gian, ép bức khiến cho nguyên khí xung quanh không còn. Sắc mặt Thạch Hàn tỏ ra lạnh lùng. 49 bóng người đồng thời ngưng kết thành 49 cự kiếm màu trắng đục, đồng loạt đánh về phía cự kiếm màu vàng ở giữa. Kiếm ý mênh mông xuất ra vô số tiếng kiếm ngâm, chấn động không gian. Không xong, bày kiếm trận. Mới đầu còn kinh ngạc, lúc này Lãnh Phá đã kinh sợ. Một thức dốc hết toàn lực triển khai của cả hai người, e rằng sẽ khiến cho hàng chục dặm lãnh địa của Lãnh gia trở thành bình địa. Theo mệnh lệnh của Lãnh Phá, bốn phía cách Thạch Hàn và Lãnh Khôi chừng 50 dặm lập tức hiện ra hai tên trung niên khoác áo choàng xanh. Khí tức trên người hai tên trung niên này không kém Lãnh Phá chút nào. Không biết Lãnh gia làm sao lại có nhiều đại sư kiếm hoàng như vậy. Phải biết rằng mặc dù Tử Viêm Tông là một trong 15 đại tông môn của giới Bạch Linh, nhưng chỉ là một gia tộc thế tục như vậy, lại có không ít hơn 5 tên kiếm hoàng. Chuyện này khiến cho người ta khiếp sợ trong lòng. Thổ Linh kiếm vực. Hai tên trung niên đồng thanh hét lớn, hai thanh thần kiếm màu trắng nhạt trong tay điểm vào không trung liên tiếp. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng sóng ngợn không gian màu vàng đất rung động giữa không trung. Một vầng sáng màu vàng đất dâng lên, bao phủ hoàn toàn không gian nơi Thạch Hàn và Lãnh Khôi đang quyết đấu. Mà vầng sáng vừa xuất hiện, một vòng ngợn sóng không gian màu đen khuếch tán ra bốn phía. Vô số đá vụn bắn tung tóe xung quanh, bụi đất dày đặc tràn ngập bên trong vầng sáng màu vàng đất, sau đó bị gợn sóng không gian kia nuốt chửng, mà xung quanh vầng sáng cũng có gợn sóng không gian nhân nhà. Hai người bên ngoài trận đồng thời biến sắc, thần kiếm trong tay vội vàng điểm ra. Thân hình hai người biến ảo, vẽ ra giữa không trung nhưng đạo quy tích huyền ảo. Ngay tức khắc, linh khí hệ thổ mênh mông vô tận đánh lên vầng sáng, không gian phá nát như gương vỡ. Lúc này vầng sáng toát ra từng làn sóng khí màu đen chấn động lan tràn ra xung quanh. Hai tên trung niên áo xanh thấy vậy cùng liếc mắt nhìn nhau. Linh quang màu vàng đất trên trán chớp động. Một quả cầu toát ra hào quang màu vàng đất mênh mông hiện ra. Một cỗ dao động quỷ dị mở ra. Trong quả cầu kia lập tức bắn ra một cột sáng màu vàng đất, cắm trên thổ linh kiếm vực. Chỉ trong thoáng chốc,